làm sao có thể tại phù đồ vực đặt chân? Lại làm sao có thể tùy thời tùy khắc muốn đối mặt tam đại chiến trường? Đối mặt yêu thú nhất tộc siêu cường giả tàn khốc. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/969/4/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.